Sau đó, máu của hắn biến thành một ngọn thương và bắn về phía Grid. Truy kích tim, Pyeong, là một kỹ năng nhắm mục tiêu và sẽ trúng mục tiêu bằng mọi giá. Đó là một bản án tử hình chắc chắn. Sức mạnh của nó còn hơn cả nhưng Elfin Stone đã rất ngại sử dụng nó vì nó sẽ tiêu hao máu của hắn ta. Vậy nên việc Elfin Stone phải sử dụng kỹ năng này có nghĩa là hắn ta đã công nhận rằng Grid rất mạnh. Pyeong, đó là một sức mạnh tuyệt đối. Ngọn thương đẫm máu đã xuyên thẳng qua vụ bắn phá của LT, thợ rèn nổi giận, CT, và của Grid, sau đó, Phập, Grid, các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy sợ hãi. Grid đã thất bại trong việc chặn lại ngọn thương của Elfin Stone và nó đã đâm vào trái tim cậu. Khụ, máu đỏ tuôn ra từ mũi và miệng của Grid, Elfin Stone vẫn không bất cần. Hắn ta đã từng sống sót sau khi chúng. Việc xác nhận là cần thiết lúc này. Elfin Stone đã tiếp tục sử dụng một phép thuật khác mặc dù hắn đã tiêu hao một lượng lớn máu và ma thuật. Sóng máu, rào rào rào rào, ảo ạt bắn về phía Grid. Một nụ cười đã xuất hiện trên miệng Elfin Stone khi hắn ta tin chắc rằng Grid sắp bị nó tấn công. Kiếm pháp, Bắc Ma, Grid đã sử dụng, LT, xóa bỏ kỹ năng, CT, của, LT, nhẫn Dark Bass, CT, và xuyên qua được để tiếp cận tới Elfin Stone. Elfin Stone đã cố gắng chặn Grid lại bằng cách nhanh chóng triển khai LT, gai máu, CT, tuy nhiên, Grid đã sử dụng các bước chân trái và phải của LT, khinh, CT, để tránh được hầu hết những cái gai mọc lên từ mặt đất. Tên khốn chết tiệt, Elfin Stone bắn ra, LT, laser máu, CT, đó là ma thuật máu sẽ xuyên thấu qua một phạm vi hẹp. Nhưng Grid đã vẫy tay và phá hủy nó. Cậu rất tích cực sử dụng LT, nhẫn Dark Bass, CT, thật vô nghĩa, Elfin Stone đã phải hoảng hốt trước cảnh tượng đó. Cuối cùng, Grid thu hẹp khoảng cách với hắn, né tránh với những bước chân của. Sau đó, cậu sử dụng kỹ năng mạnh nhất của mình, khinh sát, âm mưng, cả ánh sáng đen và vàng bắn ra tung tóe như pháo hoa. Cha em, Elfin Stone đã sử dụng được để đỡ lại đòn tấn công đầu tiên của LT, khinh sát, CT, nhưng vụ nổ xảy ra sau đó mới là vấn đề. Hự, Elfin Stone run rẩy, Grid cũng vậy, nhưng Elfin Stone là người đã lấy lại được tư thế của mình trước tiên. Nó không khác biệt nhau là mấy nhưng sự khác biệt này có thể sẽ có tác dụng rất nhiều trong trận chiến. Ngay lập tức nhắm đến trái tim Grid, vì kỹ năng bất tử của Grid đã bị kích hoạt sau khi cậu trúng và sắp hết tác dụng. Vì vậy có thể đây sẽ là một cuộc khủng hoảng to lớn đến từ quan điểm của Grid. Mình không thể thua được sau khi đã đến nước này rồi. Grid vẫn không bỏ cuộc. Cậu có thể sẽ chết nhưng cậu vẫn tiếp tục sử dụng LT, khinh sát, CT, và vì vậy cậu đã nhận được một phần thưởng. Tính năng của được kích hoạt khiến cho kỹ năng LT, vòng tròn ánh sáng, CT, được sử dụng. Đó là một kỹ năng được tung ra tại một thời điểm tuyệt vời. Nhờ nó mà lực đẩy của LT, khinh sát, CT, đã nhanh chóng thay đổi. Elfin Stone đã bị lộ ra một khoảng trống sau khi nhắm vào Grid và hắn mới là người bị thương. Chí mạng, bạn đã gây ra 304.600 sát thương cho mục tiêu. Chấm, không thể tin được, thanh kiếm ma thuật sẽ biến người sử dụng thành một bậc thầy kiếm thuật. Nhưng kỹ thuật kiếm này là gì vậy? Elfin Stone loạng choạng trước cú sốc và bị tấn công bởi đòn thứ ba của LT, khinh sát, CT, Phập, bạn đã gây ra 119.400 sát thương cho mục tiêu. Tiếp theo là đòn thứ tư, bạn đã gây ra 122.000 sát thương cho mục tiêu. Sau đó là thứ năm, tính năng của LT, găng tay thánh quang, CT, được kích hoạt, khiến kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp, CT, được sử dụng, bạn đã gây ra 608.500 sát thương cho mục tiêu. Cú đánh thứ 6, chí mạng, tính năng của LT, găng tay thánh quang, CT, được kích hoạt, khiến kỹ năng LT, 5 đòn liên tiếp,